Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1558, chương 1559, cửa vào. Nhìn trước mắt nữ quỷ, Lâm Tiêu một chỉ điểm ra, một đạo điểm sáng màu trắng từ Lâm Tiêu đầu ngón tay bắn tán loạn ra. Trực tiếp liền tiến vào nữ quỷ trong thân thể, nữ quỷ thân thể chấn động. Nàng mặc dù không biết đây là ý gì, nhưng mà nàng có thể cảm giác được, đối phương cũng không ác ý, vừa mới bước vào thân thể ngươi là ta lôi linh lực. Cổ linh lực này chỉ có thể mai phục ở ngươi sâu trong linh hồn. Chỉ cần ngươi có dị tâm, liền sẽ kích hoạt cái này lôi linh ấn ký. Đến lúc đó, bên trong thiên lôi chi lực liền sẽ bộc phát ra. Hậu quả không cần ta nói đi. Ngươi trong lòng mình hiểu rõ, Lâm Tiêu không chút nào cho đối phương đường sống, mà là phải đem đối phương hướng tử lộ trên bức bách. Vâng, cẩn tuân chủ nhân dạy dỗ. Nữ quỷ Hà Phương Hoa trong nháy mắt trở nên đàng hoàng lên. Mới đầu hắn còn tưởng rằng địa phương chỉ là một cái nho nhỏ tu hành giả, chỉ là linh hồn dị thường thuần khiết mà thôi. Không nghĩ đến, hắn lần này đã trúng thiết bản rồi. Hơn nữa còn là đem toàn bộ tài sản đều dán lên rồi. Đây nếu là đổi thành lúc trước, hắn chỉ sợ sớm đã đường chạy, còn sẽ ở chỗ này chờ bị người thu thập, hoặc là bị người chộp tới nghiên cứu. Ngươi đi theo ta, không thua thiệt, chỉ là từ nay về sau, ngươi được sửa lại tâm tính ngươi, không được đang giết người rồi. Đối với ngươi mà nói, giết người, thật không có lợi. Hơn nữa còn sẽ gia tăng ngươi nhân quả. Đến lúc đó chờ ngươi thành tựu thân thể độ kiếp thời điểm khó khăn, sợ rằng còn có thể bị thiên kiếp xóa bỏ. Lâm Tiêu càng nói càng kích động. Đối với hắn mà nói, người trước mắt này chính là một cái 10 phần đồ ngốc. Mình rõ ràng đã biểu lộ ra chút thực lực, chính là đối phương vẫn không có chính thức mình. Ngược lại đem chính mình giam lỏng tại ngôi biệt viện này bên trong. Ngươi có biết, ngươi hôm nay làm một thiết thực trên đều tại ta nắm giữ trong lòng bàn tay. Chờ ngươi chỉ là một cái quá trình. Vốn là ta là muốn đem ngươi diệt trừ, triệt để diệt trừ nơi này. Nhưng mà suy đi nghĩ lại, ta quyết định bỏ qua ngươi. Thượng thiên có đức hiếu sinh, hôm nay ta liền cho ngươi một cơ hội, để ngươi cải tà quy chính. Lâm Tiêu nói ra, nữ quỷ vừa nghe, nhất thời kích động, xem ra hôm nay mạng nhỏ xem như giữ lại, vì có thể để cho về sau có thể tự do hoạt động. Hắn cũng không khỏi không đem chính mình tận tâm dâng lên, tỏ vẻ trung thành, được, bất quá không được tại gọi ta là chủ nhân rồi. Sau này bắt đầu, ngươi muốn gọi ta thiếu gia. Mà ngươi nơi này ta sẽ không động, dù sao ngươi kinh doanh nhiều năm như vậy, tại đây thâm căn cố đế, cũng coi là nhất phương cường giả. Nếu mà ta hiện tại đem ngươi lấy, ngược lại sẽ hỏng rồi ngươi tu được. Lâm Tiêu Nghĩa chính ngôn từ nói ra, thuận tiện còn nhắc nhở. Bất quá, chúng ta được 3 điều quy ước, người ngươi có thể giết, nhưng mà người vô tội ngươi không thể giết. Bởi vì ta không thích giết người lung tung thủ hạ. Một vừa nghe Hà Phương Hoa một bên dùng sức gật đầu, hắn thật sợ Lâm Tiêu đem nàng phá hủy, cho nên để cho hắn tiêu tán tại toàn bộ trong không gian. Thiếu gia, Phương Hoa biết rồi, cẩn tuân thiếu gia phân phó. Hà Phương Hoa hướng về phía Lâm Tiêu làm một cái lễ, theo sau dần dần đi đến Lâm Tiêu sau lưng. Đứng vững vàng được rồi vị trí. Được, nếu ngươi gia nhập tổ chức chúng ta, ta liền cho phép ngươi trong đoạn thời gian này làm ra biểu hiện. Nếu mà biểu hiện không thể để cho ta hài lòng, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là đau đến không muốn sống. Nói ra cuối cùng, Lâm Tiêu vậy mà bày ra một bộ nghiêm túc sắc mặt. Phương Hoa tuân lệnh, nơi này xác thực là bởi vì Phương Hoa kinh doanh rất lâu rồi. Chỉ là năm đó tìm tới nơi này thời điểm, loại này hình dáng cơ hồ không có gì thay đổi, chỉ là một ít biến hóa rất nhỏ là ta cộng vào. Nghe xong Hà Phương Hoa mà nói sau đó, Lâm Tiêu cặp mắt hướng về phương xa hồ nước phương hướng ngưng mắt nhìn. Ngươi có biết trong lúc này có cái gì sao? Lâm Tiêu dò hỏi. Hắn mặc dù không có đi vào, nhưng mà có thể cảm giác hồ kia đáy có một cổ ẩn núp lực lượng. Cổ lực lượng này không thua gì hắn một kích toàn lực rồi. Càng làm cho hắn kinh ngạc là, cổ lực lượng này cư nhiên hoàn toàn không biết từ cái gì nhân thân lên được đến. Có hoặc là cũng là bởi vì cái hồ nước quá tả dị kia. Thiếu gia muốn biết hồ này lai lịch sao? Trước kia đừng bảo là hồ nước rồi. Coi như là toàn bộ huyễn cảnh bên trong đều tràn đầy không ai sánh bằng linh lực. Cảm nhận được đây cổ năng lực màu sắc nhẹ nhàng vọt tới. Lâm Tiêu cũng chỉ có thể tay vung lên, đem cổ năng lượng kia chắn tại bên ngoài. Ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo tia chớp màu trắng. Đây là cái gì? Lâm Tiêu sững sờ, trong hồ vậy mà nổi lên gió lớn, mà giữa hồ cũng xuất hiện một cái vòng xoáy. Đi mau đi xem một chút, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Khắc cả người đều tràn đầy lòng hiếu kỳ, phảng phất nơi này chính là nhà hắn hậu viện một dạng. Lâm Tiêu có thể không có để ý những này, coi như là trời sập cũng không có cái gì. Huống chi cái hồ nước này rót ngược đâu. Không tốt, hồ nước bắt đầu rót ngược rồi. Tiêu Khắc kêu lên một tiếng sợ hãi, vội vã dừng bước, mà là lấy một loại tốc độ kinh khủng hướng về sau lưng rút lui. Mọi người cẩn thận, có cái gì đến? Tiêu Khắc nói ra. Chu Phồn Tinh đứng tại Lâm Tiêu sau lưng, cùng nữ quỷ sánh vai đứng chung một chỗ. Hắn hai mắt híp lại, nhìn lên bầu trời bên trong ngày nào đó mây đen. Mây đen cũng không lớn, nhưng mà bên trong đưa hắn vô cùng vô tận uy áp. Phảng phất ở trong đó không phải bình thường quái vật. Tiểu nữ Phương Hoa, bái gặp trưởng lão. Hà Phương Hoa nhìn thấy đoàn kia mây đen thời điểm, liền quỳ xuống, phi thường cung kính nói ra. Sông Phương Hoa, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta mới vừa cảm giác được rồi một cổ quen thuộc lực lượng. Cổ lực lượng kia lóe lên một cái rồi biến mất. Chẳng lẽ là bọn họ đã trở về? Trong mây đen, một đạo thanh âm già nua truyền vào mọi người bên tai. Tại đây ngoại trừ Lâm Tiêu, mấy người còn lại tâm thần tất cả đều nhận được không nhỏ đả kích. Khóe miệng cũng là toát ra một cổ đỏ sẫm máu tươi. Ồ, Hà Phương Hoa, hôm nay bên cạnh ngươi vị nam tử này là đưa cho chúng ta sao? Loại này linh hồn, vạn năm khó gặp, vậy mà thuần khiết như lúc khai thiên sau khi. Thanh âm già nua, cường tráng mạnh mẽ, căn bản nghe không rõ đó là một lão già ở trong mây. Lâm Tiêu nghe được đối phương đang bàn luận mình, rốt cuộc ngẩng đầu hướng về mây đen nhìn sang, mà Lâm Tiêu bên cạnh nữ quỷ nhất thời có chút đắc ý. Hồ này bên trong cũng không phải cái gì đơn giản mới. Đó là thông hướng quỷ tộc bọn họ đáy dưới thế giới. Mà hôm nay chỗ đó người đến rồi, nhất định là bọn họ muốn một lần nữa chấm mút nhân tộc đại địa. Muốn đem chiến hỏa kéo dài đến đại địa trên. Nhưng tất cả những thứ này đều là Hà Phương Hoa một mình hắn suy đoán. Đối với ý tưởng chân thật, hắn cũng không biết. Sư phụ của ngươi để cho ta mang cho ngươi một câu nói. Hắn nhớ ngươi, trong mây đen lão giả nói ra. Lâm Tiêu chân mày càng gia tăng hơn nhíu lại. Đối với lão giả này, hắn chính là có một tia sát tâm, nhưng là vì để tránh cho cùng sản sinh va chạm, hắn cũng không có quá mức nói chuyện. Tiểu tử, không bằng đi với ta một chuyến, ta sẽ cho ngươi biết chúng ta quỷ tộc nhất mạch cường đại. Ngươi loại này linh hồn, nếu như tu luyện, bảo đảm làm ít công to, so với ngươi này tấm túi ra đến, đó chính là gánh nặng, chỉ có vứt bỏ gánh nặng, mới có thể bước lên đường thành tiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.